Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 39, Champion League vòng knockout rút thăm nghi thức. Thời gian, 27 tháng 10 năm 2012 đi tới Nhật Bản sau khi Manchester United cầu thủ cái kia là phi thường bận rộn. Bọn họ đi tới nơi này không chỉ có riêng chính là Club World Cup thi đấu, càng nhiều là châu Á thị trường. Có điều, đi tới nơi này Freeman liên đội muốn hy vọng bắt quán quân. Vì những này thi đấu, Manchester United đã chuẩn bị kỹ càng. Đương nhiên đường dài phi hành nhất định sẽ đối với Manchester United các cầu thủ thể năng có ảnh hưởng. Có điều cũng còn tốt chính là bọn họ có thời gian đến nghỉ ngơi. Châu Á câu lạc bộ cấp thi đấu đầu tiên tiến hành chính là châu Phi Champions League quán quân. Mà tăng bơ đá với Trung Bắc Mỹ quán quân bị quán quân Pachuca đội. Châu Phi quán quân mà tăng bơ đội một bóng tiểu thắng đối thủ. Thăng cấp vòng bán kết. Sau đó chính là châu Á quán quân Seong Nam đá với UAE Emirates cấp quán quân Anuedad đội. Cuối cùng châu Á quán quân Seong Nam thực lực xuất chúng lấy 4-1 chiến thắng Anuedad thăng cấp. Vòng bán kết. Như vậy Club World Cup giai đoạn thứ nhất trận đấu kết thúc. Tham gia vòng bán kết 4 chi đội bóng xuất hiện. Vậy thì là châu Phi Champion League quán quân Mã Tăng Bơ. Châu Á Champion League quán quân Seong Nam. Copa Libertadores quán quân Brazil International AS đội cùng Champion League quán quân Manchester United. Thế giới câu lạc bộ vòng bán kết rút thăm nghi thức ở chỗ năm 2010 ngày 12 tháng 12 tiến hành. Kết quả cuối cùng là châu Phi Champion League quán quân Mã Tăng Bơ đội đá với Copa Libertadores quán quân Brazil International AS đội. Sau đó là châu Á Champion League quán quân Seong Nam đội đá với Champion League quán quân Manchester United. Khi biết chính mình đối thủ đến từ châu Á Seong Nam đội sau khi Manchester United cầu thủ đều cảm thấy thăng cấp trận chung kết hẳn là rất dễ dàng. Vì lẽ đó, Từng cái trên mặt đều là vẻ mặt tươi cười. Vừa lúc đó, Club World Cup cái thứ nhất ít lưu ý sinh ra. Đến từ châu Phi Champion League quán quân Mã Tăng Bơ đội lấy 2-0 chiến thắng Nam Phi Copa Libertadores quán quân đến từ Brazil quốc tịch AS đội. Thăng cấp trận chung kết. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này đúng là cho Manchester United một lời nhắc nhở. Tuyệt đối không nên nhân vì cái này coi thường bất luận cái nào đối thủ. Nếu như cuộc kế tiếp sau cuộc tranh tài liền đạt đến hồi phủ, Manchester United cái này mặt liền ném quá độ. Tại đây sau khi một ngày, cũng chính là năm 2010 ngày 15 tháng 12 thời điểm Club World Cup 5-6 tên trận chung kết triển khai. Do Trung Bắc Mỹ Champion League quán quân Pachuca đá với UAE Emirates cấp quán quân Anuedad đội. Cuối cùng hai bên chạm thành 2-2 bình. Sau đó Trung Bắc Mỹ Champion League quán quân đến từ Mexico Pachuca penalty 4-2 chiến thắng Anuedad đội, thu được Club World Cup người thứ 5. Champion League quán quân Manchester United cùng châu Á Champion League quán quân Seong Nam thi đấu đem với năm 2010 ngày 16 tháng 12 buổi tối tiến hành. Có điều, Alex Ferguson quan tâm cũng không phải cái này, mà là Champions League quán quân thập lục cường rút thăm nghi thức. Hắn càng trọng thì ai chính là hắn ở Champions League thập lục cường vòng knockout bên trong đối thủ là ai? Nhân vì là vào lúc này, châu Âu vừa vặn muốn tiến hành Champions League vòng knockout rút thăm nghi thức. Vào lúc này, Alex Ferguson đang ở châu Á, lòng đang châu Âu, tiến vào mấy năm Champions League thập lục cường bên trong. Premier League gần 5 cái mùa giải lần thứ 4 độc chiếm 4 tịch. Lần này Premier League vẫn có 4 chi tiến vào thập lục cường. Mà La Liga cùng Serie A các 3 tịch, Bundesliga cùng Ligue 1 các 2 tịch, còn lại 2 tịch thuộc về Ukraine cùng Đan Mạch giải đấu. 8 chi thu được vòng bảng đệ nhất đội bóng là Tottenham Hotspur, Marseille, Valencia, Barcelona, Bayern, Chelsea, Real, Shakhtar Donetsk, Tám chi lấy vòng bảng đệ nhị ra biên đội bóng là Inter Milan, Lyon, MU, Copenhagen, Roma, Schalke, AC Milan, Arsenal, trong đó có 7 chi trước quán quân đội, 9 chi đã từng đánh vào mùa giải trước thập lục cường, 3 chi đội bóng lần đầu đánh vào Champions League vòng knockout, Tottenham Hotspur, Copenhagen, Shakhtar Donetsk. Ai cũng không nghĩ tới Manchester United sẽ ở cái này tổ xếp hạng vòng bảng thứ 2. Vòng bảng phân tổ ra biên sau khi ai cũng sẽ cho rằng Manchester United gặp ung dung lấy vòng bảng đệ nhất ra biên. Dù sao Valencia song tử tinh vừa bị đưa đi, Valencia thực lực nhất định giảm xuống, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến Manchester United thu được vòng bảng đệ nhất. Thế nhưng, vòng bảng thi đấu vừa kết thúc, tất cả mọi người tất cả giật mình. Tuy rằng Valencia ở vòng bảng thi đấu bên trong hung hăng ngoài người ta dự liệu, thế nhưng Manchester United cổ động viên vẫn là ở bất ngờ hợp tình hợp lý. Dù sao Manchester United lịch thi đấu quá ra sức, hơn nữa FIFA virus ảnh hưởng, mọi người đều cũng có thể tiếp thu. Hiện tại đại gia chủ yếu ánh mắt đều đưa lên ở Champions League vòng knockout rút thăm nghi thức ở trong đi tới. Dù sao cái này mới là quan trọng nhất. Lần này rút thăm nghi thức đem với ngày 15 tháng 12 năm 19 điểm. Năm 2010 đến năm 2011 mùa giải Champions League thập lục cường đá với rút thăm nghi thức đem ở châu Âu đủ liên. Tổng bộ Thụy Sĩ Nyon cử hành. 16 chi đội bóng ở trong, có 7 chi từng là châu Âu quán quân, 9 chi là mùa giải trước khuôn mặt cũ, còn có 3 chi lần đầu giết vào Champions League vòng knockout giai đoạn khuôn mặt mới. Cứ việc giai đoạn này đá với đem dựa theo lúc trước rút thăm nguyên tắc, nhưng sẽ có lệnh fan bóng đá nói chuyện say xưa cái gọi là tốt nhất ký cũng hoặc dưới ký. Thập lục cường rút thăm tuần hoàn trở xuống nguyên tắc. Vòng bảng đệ nhất đội bóng vì là hạt giống đội. Vòng bảng người thứ hai đội bóng vì là không phải hạt giống đội. Hạt giống đội đem đá với không phải hạt giống đội, mà hạt giống đội nắm giữ trước tiên sân khách sau sân nhà ưu thế. Đồng nhất liên đoàn bóng đá đội bóng nhất định phải lảng tránh. Vòng bảng thi đấu cùng tổ đội bóng cũng nhất định phải lảng tránh. Đến lúc đó ở rút thăm nghi thức trên, viết có 8 chi hạt giống đội tên tiểu cầu, cùng viết có 8 chi không phải hạt giống đội tên tiểu cầu, sẽ bị phân biệt đặt ở hai cái bồn chứa bên trong. Hiện trường đem trước tiên từ không phải hạt giống đội bồn chứa bên trong rút ra một đội. Nó sẽ tiến vào thi đấu một đội chủ nhà vị trí. Đón lấy máy vi tính đem căn cứ rút thăm nguyên tắc biểu hiện cái nào hạt giống đội là có thể gặp. Phải cái này không phải hạt giống đội. Khi nó bị rút ra sau sẽ tiến vào thi đấu một đội khách vị trí. Thi đấu một đá với tình thế sản sinh. Sau đó lặp lại trở lên bước đi. Mãi đến tận thập lục cường đá với hoàn toàn sản sinh. Bởi Milan song hùng cùng MU, Arsenal đều là vòng bảng người thứ hai đội bóng. Đa số fan bóng đá cũng không hy vọng có cái nào chi nhà giàu đội bóng cùng bọn họ sớm gặp gỡ. Champions League thập lục cường vòng knockout trận trước thi đấu đem qua sang năm 2 tháng 15. Số 16 cùng 22. Số 23 tiến hành. Thứ hiệp đem ở tháng 3-8. Số 9 cùng 15. Số 16 tiến hành. Tuy rằng không có đi đến UEFA tổng bộ Thụy Sĩ Nyon đi tham gia rút thăm nghi thức. Thế nhưng Alex Ferguson vẫn là phái trợ thủ của hắn đi. Đồng thời hắn cũng ở trước máy truyền hình quan tâm rút thăm nghi thức. Hiện tại Manchester United vòng bảng đệ nhị ra biên. Vòng bảng đệ nhất những người đội bóng thực lực có thể là phi thường mạnh. Nếu như vận khí hơi một điểm không được, Manchester United sẽ nghênh tới một người thực lực mạnh phi thường đối thủ. Vòng bảng thi đấu qua đi. 8 vòng bảng thứ nhất là Tottenham Hotspur, Marseille, Valencia, Barcelona, Bayern Munich, Chelsea, Real Madrid cùng Shakhtar Donetsk. Đối thủ của bọn họ là vòng bảng đệ nhị quốc tế Met, Lyon, MU, Copenhagen, Roma, Schalke 04, AC Milan cùng Arsenal, Premier League, La Liga, Bundesliga tam đại giải đấu chiếm cứ 6 vòng bảng số 1. Đội bóng của Serie A đều là vòng bảng thứ 2. Ligue 1 Marseille là vòng bảng đệ nhất. 1/8 rút thăm tuần hoàn cùng quốc gia liên đoàn bóng đá cùng vòng bảng lảng tránh. Nguyên tắc, rút thăm nghi thức chính thức bắt đầu. UEFA tổng bí thư đầu tiên đi lên đài. Bắt đầu rồi rút thăm nghi thức trước đại báo cáo công việc. Ở mùa giải trước Champions League bên trong, đến từ nước Anh Premier League quỷ đỏ Manchester United biểu hiện phi thường chói mắt. Thực lực mạnh mẽ bọn họ ở cung chính. Rooney, Giggs chờ một nhóm siêu sao bóng đá dẫn dắt đi thu được mùa giải trước Champions League quán quân. Thực sự là thật đáng mừng. Mùa giải mới bắt đầu sau đó, Manchester United tuy rằng ở dẫn viên bên trong cũng không lớn bao nhiêu động tác. Thế nhưng bọn họ vẫn là tiến cử nước Pháp bóng đá tiên sinh. Năm nay thực lực của bọn họ có tăng mạnh. Thế nhưng ở vòng bảng thi đấu bên trong, bọn họ nhưng không thể cướp được số 1. Điều này nói rõ Champions League lực cạnh tranh càng ngày càng mạnh. Đây là một cái hiện tượng tốt. Hy vọng sau đó châu Âu cạnh tranh tiếp tục tăng mạnh. Thốt ra lời này xong, ký giả phía dưới cùng huấn luyện viên trưởng môn đều dồn dập nhô lên trường. Mặc dù nói trong lòng bọn họ không nhất định đều thoải mái cùng tán đồng. Thế nhưng mặt ngoài hình thức xác thực làm rất tốt. Xác thực liền nói câu nói kia châu Âu lực cạnh tranh càng ngày càng mạnh lời này liền chỉ do vô. Nghĩa, Platini để một ít châu Âu tiểu giải đấu đội bóng càng nhiều tiến vào Champions League. Điều này làm cho Champions League đội bóng trong lúc đó thực lực chênh lệch càng kéo càng lớn. Này lực cạnh tranh còn tăng cường. Chuyện này quả thật đó là cho chuyện cười. Sau đó, UEFA tổng bí thư liền giới thiệu một chút các chi đội bóng vượt qua vòng bảng tình huống. Trong này đương nhiên miêu tả nhiều nhất chính là Inter Milan tổ này bảng tử thần. AC Milan nhóm này vô địch Champions League số 1 nhóm này cùng Arsenal nhóm này. Theo lý thuyết Arsenal nên rất dễ dàng địa thu được vòng bảng đệ nhất. Thế nhưng bọn họ khiến người ta thất vọng. Này vòng bảng đệ nhất a. Chén Shakhtar Donetsk đội cho cướp đi. Thật là khiến người ta thổn thức không ngớt a. Sau khi nói đến đây, UEFA tổng bí thư còn không quên tán thưởng vòng knockout lính mới Tottenham Hotspur. Copenhagen cùng Shakhtar Donetsk, Tottenham Hotspur nhưng là từ bảng tử thần bên trong vọt ra. Bọn họ lực ép Inter Milan vòng bảng đầu tên ra biên có thể là phi thường không dễ a. Sau đó chính là Shakhtar Donetsk. Bọn họ lại có thể lực ép Arsenal lấy vòng bảng đầu tên ra biên. Đây quả thật là khiến người ta chấn động không ngớt. Đương nhiên Copenhagen có thể tùy tùng Barcelona vòng bảng đệ nhị ra biên đồng dạng khiến người ta giật nảy cả mình này sau khi UEFA tổng bí thư vì là Bobby Charlton không thể đến hiện trường cảm thấy tiếc hận. Kế hoạch đã định Bobby Charlton làm trận chung kết gánh vác mới đại biểu rút thăm. Thế nhưng bởi vì Neon Đại học không thể đúng hạn đến. Cuối cùng hắn dẫm giới thiệu người đều biết Champions League rút thăm nghi thức chính thức. Bắt đầu, bởi vì châu Âu quán quân Manchester United đã đi đến châu Á tham gia Club World Cup đi tới. Tham gia đi tới rút thăm đều là một ít câu lạc bộ huấn luyện viên cùng một ít giới bóng đá huyền. Thoại, theo từng cái đội bóng bị rút ra. Hiện trường thực sự là một hồi náo nhiệt lên. Thực sự là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Alex Ferguson nhìn thấy chính mình đối thủ cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm đây. Bọn họ tuy rằng không có đánh vào vòng bảng đệ nhất bên trong thực lực kém cỏi nhất. Thế nhưng đánh vào Marseille. Đây thực sự là một cái thật ký. Champions League thập lục cường đá với nghi thức như sau. Roma vs Shakhtar Donetsk. AC Milan vs Tottenham Hotspur. Valencia vs Schalke 04. Inter Milan vs Bayern Munich. Lyon vs Real Madrid. Arsenal vs Barcelona. Marseille vs MU. Cùng bản Hagen vs Chelsea. Rút thăm đem rất nhiều đối thủ cũ đánh đến cùng một chỗ. Mùa giải trước ở 1/8 tiệt chết A bên trong gặp gỡ Real Madrid Lyon lần thứ 2 gặp lại. Mùa giải trước Lyon đào thải Real Madrid, Arsenal vs Barcelona đá với ở mùa giải trước tứ kết bên trong liền từng xuất hiện. Mà Inter Milan cùng Bayern Munich trong lúc đó thi đấu càng là nhiều lần xuất hiện. Manchester United, Chelsea, Roma đánh vào thật kỹ. Manchester United, Chelsea là phe bay tao ngộ Marseille cùng Copenhagen. Mà Roma là gặp phải vòng bảng đệ nhất bên trong yếu nhất Shakhtar Donetsk. Milan nhưng là gặp phải lực ép Inter Milan đoạt được vòng bảng đầu tên Hotspur. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.